Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời xuất khiếu tu sĩ thêm lên liền như vậy mấy cái, không gặp ngôn bất hối vì xuất khiếu đều không từ thủ đoạn sao? Cảnh Nam nói được hóa anh hóa thần tượng như ăn cơm đơn giản như vậy, Đỗ Hành tin hắn mới có quỷ. Chương 18. Thấy lừa dối không được Đỗ Hành, Cảnh Nam tiếc nuối cực kỳ. Xem ra chúng ta hai là không thầy trò duyên phận. Bất quá không có việc gì. Xem ở ngươi cho ta làm tốt ăn phân thưởng, ta sẽ trợ giúp ngươi tu hành. Đỗ Hành có lệ nói, ân, đa tạ Cảnh đại phu. Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi Cảnh đại phu, mới vừa rồi ngươi tưởng đối ta nói cái gì tới? Vì cái gì huyền ngữ không cho ngươi nói? Cảnh Nam nói đồ vật thay đổi giống nhau lấy chủ nghệ nhập đạo tu sĩ nghe xong xác thật sẽ uể oải. Bất quá Đỗ Hành lại cùng bọn họ bất đồng. Đỗ Hành hắn chính là cái thích mân mê ăn tiểu đầu bếp, hắn cũng không tưởng lấy bếp nhập đạo. Hắn cảm thấy cấp bên người làm tốt ăn chính là một kiện hạnh phúc sự tình, hắn không để bụng có thể hay không đắc đạo, chỉ cần có ăn ngon là được. Cảnh Nam nhìn huyền ngữ phương hướng, hắn đối Đỗ Hành vẫy tay. Tới, ngươi cùng ta tới. Đỗ Hành theo Cảnh Nam bước chân đi hướng dược điền chỗ sâu trong. Còn thần bí bí tới, Cảnh Nam thấp giọng nói. Ngươi khả năng còn không có ý thức được ngươi làm được đồ vật có cái gì bất đồng, nhưng là chúng ta đã cảm giác được. Làm ta dùng một cái dễ hiểu ngươi có thể lý giải cách nói tới nói cho ngươi. Đỗ Hành, ngươi làm gì đó là khác loại đan dược. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Đỗ Hành lắc đầu, ta không hiểu. Cảnh Nam cười nói, đêm qua ta ăn ngươi làm mì sợi, trở về lúc sau căng đến lợi hại. Đỗ Hành gật đầu, ngươi ăn 4 chén, xác thật sẽ chống được. Cảnh Nam cười lắc đầu, kỳ thật ta đã dùng linh khí hóa khai, nhưng mà ta còn là cảm thấy thực căng. Đỗ Hành khó hiểu, có ý tứ gì? Cảnh Nam nói, bình thường đầu bếp làm ăn, thả mặc kệ hương vị như thế nào, ăn xong đi lúc sau linh khí vừa chuyển, đồ ăn liền tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Mà đêm qua, ta cảm thấy ta ăn một bụng dưỡng nguyên đan, linh khí thiêu chút nữa không làm ta nổ tan xác. Đỗ Hành hoài nghi nhìn Cảnh Nam. Ta đọc sách thiếu, ngươi không cần lừa ta. Cảnh Nam cười nói, không lừa ngươi, huyền ngữ hắn đã sớm biết, cho nên ngươi xem hắn chỉ ăn 3 chén, ăn nhiều hắn vô pháp tiêu thụ. Đỗ Hành không rõ, vì cái gì ta cùng mặt khác đầu bếp có cái gì khác nhau sao? Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng gia vị, làm được đồ vật như thế nào liền thành khác loại đan dược. Đỗ Hành nói xong lời này lúc sau liền nhớ tới kia viên Huyễn Thiên Châu. Hắn nhớ rõ ma tôn môn bất hối chính là bởi vì ăn hắn làm gà cung bảo bên trong một cái đậu phộng, hắn đã đột phá gông cùm xiềng xích xuất khiếu. Thả không biết kia hóa có hay không xuất khiếu thành công, hắn đột phá xác thật là ở ăn Đỗ Hành làm đồ ăn lúc sau. Chẳng lẽ, lại là bởi vì Huyễn Thiên Châu? Cảnh Nam cười nói, xem ngươi sắc mặt, hẳn là nghĩ tới cái gì? Không có việc gì lạp, một thân cây tôn ai còn không cây bí mật ngươi không phải sợ. Ngươi ở chỗ này tóm lại là an toàn. Flow, Đỗ Hành khô khốc nói. Cảnh đại phu, nếu là thật giống như ngươi nói vậy, kia Tiêu Tiếu vì cái gì có thể yên tâm lớn mật ăn ta làm gì đó. Cảnh Nam than một tiếng, Tiêu Tiếu kia hài tử đáng thương hắn vốn nên là thiên linh căn, sở hữu linh căn trung lợi hại nhất linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hắn vẫn là cái chứng thời điểm, linh căn bị người phá hủy. Hắn kinh mạch là rách nát, đời này đều không thể hóa hình, cũng không có biện pháp tu hành. Hắn thân hình trung linh mạch là rách nát, liền tính ăn xong lại nhiều đồ ăn, hắn đều lưu không được linh khí. Đỗ Hành tâm vắng vẻ, nguyên lai là như thế này. Đỗ Hành hỏi, kia Tiêu Tiếu còn có thể chữa khỏi sao? Cảnh Nam cười nói, Hành, ta em thật ra xem trọng ngươi, người bình thường biết chính mình tình cảnh lúc sau đều sẽ lo lắng đi. Nhưng là ngươi quan tâm lại là Tiếu Tiếu. Đỗ Hành tình huống nếu như bị người ta nói đi ra ngoài, hắn sẽ bị tu chân giới bao nhiêu người nhớ thương. Đến lúc đó chính ta đều sẽ truy hắn, hoặc là truy phủng hoặc là âm u cầm tù hắn, chỉ vì được đến hắn làm được đồ ăn. Đỗ Hành không ngốc, đạo lý này hắn khẳng định hiểu, nhưng là hắn quan tâm lại là Tiếu Tiếu. Cảnh Nam thở dài một hơi, khả năng cũng chỉ có thánh nhân có thể cứu hắn. Đỗ Hành nói, thánh nhân ở nơi nào, ta đi cầu hắn, lại vô dụng ta cho hắn nấu cơm. Chỉ cần hắn nguyện ý trợ giúp Tiếu Tiếu, ta đều nguyện ý. Cảnh Nam nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Nếu nói phía trước Cảnh Nam thoạt nhìn là cái hảo tính tình lệnh người như tắm mình trong gió xuân nam nhân, giờ khắc này, hắn tháo xuống mỉm cười mặt nạ lộ ra bản chất. Cảnh Nam bình tĩnh lại bi thương nói, thánh nhân đã chết, sớm tại vạn năm trước, vì cứu lại thái hư giới, hắn dùng chính mình toàn bộ tu vi đem thái hư giới từ hỗn độn hải nứt toạc trung lôi kéo ra tới, nhưng là hắn bởi vậy thần hồn phân liệt ngã xuống tại thế gian. Đỗ Hành nghe xong lời này trầm mặc, Cảnh Nam cười nói. Mọi việc đều có định số, người đi vào nơi này là người mệnh số, Tiếu Tiếu thành như vậy cũng là hắn mệnh số. Quá dễ làm hạ so cái gì đều quan trọng, người cảm thấy đâu? Đỗ Hành gật gật đầu, người nói rất đúng, Đỗ Hành đối Cảnh Nam trịnh trọng hành lễ, đa tạ Cảnh đại phu nói cho ta này đó. Có thể ở Đỗ Hành đi vào một thân cây ngày hôm sau liền đem tình huống của hắn thản nhiên báo cho, Đỗ Hành thực cảm tạ hắn. Cảnh Nam chớp chớp mắt đối Đỗ Hành nói, huyền ngự hắn không cho ta nói cho ngươi này đó. Đỗ Hành cười nói, vì cái gì? Cảnh Nam nói, sợ ngươi đã biết lúc sau không vui, cũng sợ ngươi không có biện pháp an tâm ngốc tại nơi này. Đỗ Hành gật gật đầu, ân, không nói cho hắn, hắn thích thôn này. Mặc kệ là huyền ngự Tiếu Tiếu vẫn là Cảnh Nam, từ hắn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền biết bọn họ đối hắn không có ý xấu. Này liền đủ rồi, Tiếu Tiếu theo Đỗ Hành bước chân đuổi theo lại đây. Pi pi pi, Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu liền cười, không phải mới vừa ăn qua sao? Tiếu Tiếu run run cánh nhảy đến Đỗ Hành trên người, Đỗ Hành vươn tay tiếp được hắn. Ta không thịt, kế tiếp chỉ có thể dùng bữa. Tiếu Tiếu cứng đờ, pi. Đỗ Hành than một tiếng, phản thiên kê ăn xong rồi, Cảnh đại phu nơi này chỉ có linh thực, chúng ta không có thịt. Tiếu Tiếu như tao sét đánh, pi pi, Cảnh Nam tươi cười đầy mặt, từ hắn đem Đỗ Hành tình huống báo cho Đỗ Hành lúc sau. Đỗ Hành cảm thấy Cảnh Nam cùng hắn càng thêm thân cận vài phần, Cảnh Nam cười nói. Yêu giới muốn ăn thịt còn không dễ dàng, đi ra ngoài mới bắt là được. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời, có thể bắt, Cảnh Nam khẳng định gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn trời đất, tu chân giới không phải hiện đại, ở hắn ở vào cái kia thời đại, chim sẻ đều thành nhị cấp bảo hộ động vật, ở trên núi đi săn loại chuyện này càng là trái pháp luật. Quảng cáo, cách chương.